Long Phù, chương 527, 527, Thiên Địa Thần Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Phù Đại Đế không giết chết Huyền Tâm, hiện tại Thiên Địa Huyền Môn chỉ sợ cũng hội thêm ra đến một vị thánh nhân. Hơn nữa thậm chí có thể vượt qua thánh nhân tồn tại. Nếu như chỉ cần là thánh nhân, cái kia ba đại thiên tôn cũng sẽ không bố cục. Ba đại thiên tôn là cảm giác được Huyền Tâm uy hiếp. Huyền Tâm vừa chết, Thiên Địa Huyền Môn số mệnh tổn thất lớn, miễn cưỡng duy trì 72 thái cổ huyền môn vị trí thứ nhất. Kỳ thực đã rất là gian nan, do đó liền bị Thái Ất Huyền Môn Thái Huyền Đô rút ngắn khoảng cách. Thái Ất Huyền Môn vẫn muốn khiêu chiến Thiên Địa Huyền Môn vị trí thứ nhất. Lần này Thái Huyền Đô đem nhi tử Thái Mang Địch giao cho Tĩnh Tiên Ti. Bái sư Gia Cát Nha. Đây là một bước thật kỳ. Hiện tại trong môn phái thu được dưỡng long tâm pháp. Thái Ất Huyền Môn bên trong. Giả lấy thời gian. Sẽ có thật nhiều thiên tài xuất hiện. Một môn phái bên trong thiên tài vậy thì là chân chính trung gian sức mạnh. Thiên tài càng nhiều. Trung tầng càng ngày càng hùng hồn. Môn phái số mệnh cũng là càng mạnh. Tỷ như Thái Ất Huyền Môn bên trong Thái Ất Thiên Cung bản thân cũng là một cái tiểu thế giới. Hưởng thụ đệ tử tế tự cầu khẩn. Mà thêm ra tới một người đệ tử thiên tài cầu khẩn. Tương đương với 100.000 cái đệ tử bình thường cầu khẩn còn cường đại hơn. Đây mới là trọng yếu nhất. Bất kỳ thế gia, bất kỳ môn phái nào, tổ tông chi linh cùng động thiên thế giới. Đều cần đệ tử cầu khẩn tế tự, gọi là quốc chi đại sự, duy tế cùng nhung, thế gia bên trong, tế tự càng là thịnh vượng, tế tự lực lượng càng là nồng nặc, chứa đựng lên triệu hoán tổ tông chi linh liền càng là dễ dàng. Đồng dạng tiên đạo huyền môn cũng là như thế, mà đệ tử thiên tài cầu khẩn tế tự lực lượng, phẩm chất phi thường cao, vì lẽ đó ở môn phái cùng thế gia bên trong. Đệ tử thiên tài sức chiến đấu cố nhiên là một phần. Nhưng quan trọng hơn chính là cầu khẩn cùng tế tự. Mà ở Tĩnh Tiên Ti bên trong cũng giống như thế. Các đệ tử mỗi ngày theo lệ bài tập thì có tuyên thệ nguyện. Những này rồi cùng tế tự gần như. Nguồn sức mạnh này tụ tập lên. Bị cây nguyện vọng hấp thu lấy. Lại chuyển hóa thành thế giới lực lượng. Củng cố thương sinh chi nguyện cầu thể. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti thu được dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, giả lấy thời gian, môn hạ toàn bộ đều là thiên tài cùng cái thế kỳ tài. Cái kia tuyên thệ cùng nguyện hội tụ lên sức mạnh quả thực là trời long đất lở. Như rồng như nước thủy triều, không thể ngăn cản, một vị cái thế kỳ tài tuyên thệ cùng nguyện, cấp độ kia liền mấy vạn, thậm chí còn 10 vạn đồng dạng cảnh giới phổ thông tư chất người nguyện. Mà thiên sinh thánh nhân, vậy thì không thể dùng con số để hình dung. Chính vì như thế, ở Tiểu Thần Châu, bên trong 15 hơn vạn tu sĩ, đều đang tu luyện dưỡng long tâm pháp, cung cấp nguyện lực hội cuồn cuộn không dứt, làm cho hình cầu bên trong sức mạnh hầu như vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa nhìn trước mặt này Huyền An, sâu trong nội tâm cũng nghĩ Huyền Tâm sự tình, còn có cổ đạn kiếm giao dịch. Ta là đối với Thánh Long khí tình thế bắt buộc. Đạn kiếm huynh vẫn là mở ra đến điều kiện đi. Huyền An phong độ phiên phiên. Cổ Trần Sa phát hiện tu vi của người này lại đến 27 biến. Hai giới không kẽ hở. Bởi vì hắn vừa nãy xuất hiện. Chính là lấy tự thân pháp lực. Xé rách không gian mà đến. Thủ đoạn như thế. Dù cho là Cổ Trần Sa dựa vào bản thân pháp lực muốn thu thập hạ xuống. E rằng cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Trần Sa nếu như thôi thúc thiên đạo pháp đưa vào. Vạn tượng toái diệt bổng. Bên trong, đánh ra này bổng nát tan không gian sức mạnh. Chặn đánh giết người này cũng không phải không thể. Càng không cần vận dụng thương sinh chi nguyện cầu thể sức mạnh. Nếu như là đấu thập cửu. Muốn thôi thúc, vạn tượng toái diệt bổng, cũng không thể kích phát trong đó nát tan không gian khả năng. Bởi vì cảnh giới pháp lực không đủ, Có thể cổ trần xa thiên đạo pháp phẩm chất liền thánh nhân cũng có thể cứu sống. Liền cái kia chết đi. Tượng Phật cũng có thể kích hoạt. Thôi thúc, vạn tượng toái diệt bổng. Nát tan không gian khả năng cũng không phải việc khó gì. Lợi hại nhất chính là, nếu như lấy ra thương sinh chi nguyện cầu thể thế giới lực lượng rót vào bên trong. Cổ trần xa hoàn toàn có thể cùng cao thủ thần cấp chém giết. Thậm chí diệt thần, hỏa vô cực thiên thư chiến đấu cũng đã chứng minh tất cả những thứ này. Ta cần thiên địa huyền môn rèn đúc con rối. Thiên địa thần tướng, 360 đầu. Làm sao? Cổ đạn kiếm duỗi ra tới một người đầu ngón tay. Đạn kiếm huynh thật lớn khẩu vị. Huyền An mi mắt đều bắt đầu nhảy lên. Chúng ta thiên địa huyền môn thiên địa thần tướng chính là lấy thanh long thần mộc. Hỗn hợp thiên địa thần kim. Công đức thiện thủy. Trung ương mậu thổ. Cửu tiêu ly hỏa. Sẽ ở thiên địa huyền môn bên trong rèn đúc mấy ngàn năm lâu dài. Mỗi ngày hôm trước địa thần tướng đều là kim cương pháp phẩm chất. Tương đương với đạo cảnh 6 biến vạn pháp quy nhất cường giả. Người mở miệng chính là 360 đầu. Này e rằng không thể. Các ngươi thiên địa thần tướng cảnh giới tuy cao. Có thể phẩm chất nhưng xa xa không bằng tĩnh tiên ti muôn dân đại soái. Muôn dân đại soái nhưng là 5 tầng chân long pháp. Thậm chí mỗi người đều có thể biến hóa thành vạn vật sông dài. Nếu như tăng lên cảnh giới. Rất nhanh sẽ có thể nghiền ép thiên địa thần tướng. Ta thánh long khí nhưng là hiếm thấy. Các ngươi thiên địa huyền môn có thể sáng lập ra thiên địa thần tướng. Nhưng tuyệt đối không thể đem ngươi tư chất hóa thành thiên sinh thánh nhân. Cổ đạn kiếm nói. Không được, tuyệt đối không được. Coi như ta đáp ứng. Cũng không có quyền lực này. Dù cho là phụ thân ta cũng không được. Nhất định phải tổ chức Thái Thượng Nguyên Lão hội nghị đến quyết đoán. Huyền An nói, đạn kiếm huynh hẳn phải biết, ta tuy là thiếu trưởng môn, tuy nhiên có không ít huynh đệ, càng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nắm thiên địa thần tướng đổi lấy thánh long khí sự tình. Ta dù cho là lén lút làm, e rằng cũng phải bị thanh toán. Huống chi ta coi như là lén lút làm cũng không làm được. Đã như vậy, chúng ta liền không tốt nói chuyện. Cổ đạn kiếm thở dài một tiếng. Thiên địa huyền môn quy củ nghiêm ngặt. Tại hạ đúng là bội phục. Ta lần này hạ sơn. Chính là phụ trợ thiên hạ minh giết chết tĩnh tiên ti. Chân chính thống nhất thiên hạ. Huyền An nói. Liên lạc tiên đạo việc. Ta đến sắp xếp. Trên thực tế tĩnh tiên ti thu nạp những tiên đạo đó nhị tam lưu huyền môn. Lại muốn xây dựng một cái đại liên minh. Hiện tại là quả cầu tiết tự càng lúc càng lớn. Giả lấy thời gian. Sẽ phá hoại tiên đạo trật tự. Ta không được đi ra chủ trì đại sự. Hắn không nhắc lại thánh long khí sự tình. Bất quá cổ trần xa đã nhìn ra rồi. Người này lén lút ở thương lượng với cổ đạn kiếm. Thánh long khí đối với hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Không đơn thuần là đem hắn tăng lên tới thiên sinh thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa còn có để hắn tăng lên môn phái địa vị có giai đoạn trợ giúp. Hắn một khi đã biến thành thiên sinh thánh nhân chi tư chất. Ở bên trong môn phái hầu như chính là thiết đời kế tiếp người thừa kế. Vậy quyền lên tiếng cùng có thể vận dụng tài nguyên tuyệt đối không phải hiện tại có thể so với. Liền ba đại thiên tôn đều không có cho tới thánh long khí. Cự linh thần lại có thể cho tới. Bởi vậy có thể thấy được này thần chi giảo hoạt. Cổ trần xa trong lòng đang suy tư rất nhiều đối sách. Đấu thập cửu đều không phải thiên sinh thánh nhân. Vậy thì là nói rõ ba đại thiên tôn cũng không có được thánh long khí. Này Huyền An ra tay. Lại cũng bắt đầu phụ tá Vũ Đang không? Xem ra cái kia thiên địa huyền môn trưởng giáo cùng rất nhiều lão già cũng nhắm vào Vũ Đang không tế thiên phù chiếu. Giống như Pháp Thánh, có An công tử ở tiên đạo bên trong liên lạc, chúng ta liền vô tư. Lần này nhất định một đòn sấm sét, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Cổ Huyền Sa tựa hồ nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Rất tốt, Vậy chúng ta liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vũ đang không nghiễm nhiên đã vượt qua cổ đạn kiếm. Vững vàng chiếm cứ. Thiên hạ minh. Cái này tổng minh chủ vị trí. Lần này chỉ cho phép thành công. Không cho thất bại. Một trận chiến trong lúc đó. Tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Hòa nhau thiên hạ cục diện. Nghe minh chủ hiệu lệnh. Vào lúc này. Huyền An vừa chắp tay. Mà Pháp Vô Tiên cũng chắp tay. Cổ Trần Sa hóa thân võ Đang Hưng cũng phối hợp. Cổ đạn kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng cũng không thể làm gì. Pháp Vô Tiên đột nhiên vọt ra ngoài. Biến mất không còn tăm hơi. Pháp gia cùng Chu Nho Ma tộc Thánh Ma Chu Nho Tử Đế có liên lạc. Chuẩn bị phát động linh ma kế hoạch. Pháp Vô Tiên thân là Pháp Thánh phát ngôn viên một trong. Tiến vào ma vực du thuyết đó là vừa đúng. Mà Huyền An ở tiên đạo bên trong du thuyết. Cũng tuyệt đối có thể lôi ra đến rất nhiều cao thủ. Đối với Tĩnh Tiên Ti tiến hành một đòn sấm sét. Cổ Trần Sa hóa thân cái này. Võ Đang Hưng. Cũng được nhiệm vụ. Vậy thì là ở dân gian phối hợp Nhật Nguyệt Ti. Ở phát động sau khi. Đối với thiên hạ quan chức tiến hành bắt lấy. Đồng thời phá hủy Tĩnh Tiên Ti thương hội, cửa hàng, nắm lấy Tĩnh Tiên Ti một ít then chốt nhân vật, như Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ năm người, còn có Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, Tiểu Nghĩa Tử chờ chút những này Tĩnh Tiên Ti ở dân gian phi thường sinh động. Lôi kéo khắp nơi nhân vật, chờ những người này đều sau khi đi, Cổ Trần Sa trái lại lưu lại. Hắn tựa hồ có lời muốn đối với Vũ Đang không nói tới. Võ Đang Hưng, ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Ngươi làm sao không đi hoàn thành? Còn ở lại chỗ này, ý muốn như thế nào? Vũ Đang không cau mày. Vũ Đang không, người ta đều là Vũ gia bên trong người. Bối phận bình đẳng, ta cũng là chín vị lão tổ tông sứ giả. Nhìn chằm chằm ngươi. Phòng bị ngươi làm được nguy hại Vũ gia việc. Hiện tại nơi này liền còn lại hai người chúng ta. Hẳn là ngả bài đi. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Ngả bài. Vũ Đang không cười gằn dưới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sạp bài gì? Còn có. Ngươi nếu đã lưu lại đến. Ta ngược lại thật ra thật sự có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng cổ đạn kiếm cấu kết làm bậy. Ý muốn như thế nào? Còn có sau lưng ngươi lại ôm cái gì bắp đùi? Cổ đạn kiếm làm như có thật dáng vẻ. Tựa hồ sau lưng ngươi cái kia nhân vật mạnh mẽ thật sự có thể chống lại Pháp Thánh. Những bí mật này, đều là ngươi cõng lấy Vũ gia chín vị lão tổ tông làm. Thậm chí ngươi tiếp xúc Vũ Đế, từ hắn nơi đó được chỗ tốt, cũng không có nói cho lão tổ tông. Ngươi trả lại giám sát ta. Chấm, được rồi. Chúng ta đều là người nhà họ Vũ. Lần này cũng sẽ không dùng công kích lẫn nhau. Mà là trợ giúp lẫn nhau. Trước tiên tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Đạt được lợi ích lại nói. Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện cầu thể. Thiên yêu thụ chờ rất nhiều bảo bối. Chúng ta cũng không thể đủ để cho cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa lại bắt đầu xảo thiệt như hoàng. Ngươi có ý kiến gì? Vũ Đang không hỏi. Bất kể là Huyền An. Vẫn là Pháp Vô Tiên. Bọn họ sau lưng bá chủ đều ở mưu đồ ngươi tế thiên phù chiếu. Điểm này ngươi nên rất rõ ràng. Cổ Trần Sa nói. Ta xem ngươi so với bọn họ càng độc ác hơn một ít. Lại muốn liên thủ với cổ đạn kiếm. Để Vũ Đế cùng Vũ gia lão tổ tông lưỡng bại câu thương. Ngươi liền thu được to lớn cơ hội. Nếu như ta đem chuyện này nói cho chín vị lão tổ tông. Ngươi đoán kết cục của ngươi hội làm sao? Vũ Đang không nắm lấy. Võ Đang Hưng. Nhược điểm. Chuyện này tin tức ngươi sao lại biết? Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Ta hội nói với cổ đạn kiếm lời nói thật. Một câu nói. Chúng ta ai cũng đừng uy hiếp ai. Ta biết trên tay ngươi có hình khung thị một ít bảo bối. Cũng không có hình khung thị độc môn bí truyền. Thần Châu, ngươi căn bản thúc bất động. Các bác bình chọn tốt dùm và click thanh để mình lấy động lực nha. Thanh.